văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 660, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tuổi, lão tử 3 tuổi còn đang bê, ú sữa mẹ đây. Hạng 2 để ta xem, cũng lợi hại quá, nhìn qua là nhớ kìa. Lần đầu tiên ta gặp người có khả năng nhìn qua là nhớ. Hơn nữa còn am hiểu cả cửu gia, 9 trường phái tư tưởng, nhà nào cũng có thể nói vanh vách. Lão hoàng đế khẽ trầm ngâm, cửu gia, chỉ, nho, đạo, âm dương, pháp, danh, mặc, tung hoành, tạp, nông, nói thật. Ông cảm thấy mình 18 tuổi đánh thiên hạ đã được coi là tài năng trời phú rồi. Nhưng, quả thực núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nhưng mà, những ngọn núi này bây giờ đều là của ông rồi. He he, hạng 3, hít, 6 tuổi viết văn, mặc dù thần đồng thí không thi văn chương. Nhưng sau khi cậu bé trả lời xong, trong lúc những người khác trả lời, liền lập tức tranh thủ thời gian viết một bài văn ngay tại chỗ. Hơn nữa còn viết theo hướng suy nghĩ trả lời của các thí sinh trước và sau mình. Để tránh có người nói cậu bé học thuộc bài văn chuẩn bị sẵn để gian lận. Một ngày tốt lành, viết như vậy, chẳng phải khiến quan chủ khảo vừa ý rồi sao? Cứu mạng, cái đầu óc này có thể chia cho ta một ít không? Một số đại thần có mặt tại đó, năm 60 tuổi mới làm quan, lập tức gật đầu theo. Ánh mắt ngưỡng mộ gần như hóa thành thực chất. Nếu bọn họ cũng có được cái đầu óc như vậy thì tốt rồi. Nhan tiểu quận chúa hạng tư, bình tiểu lang quân về tài hoa thì không kém. Nhưng tuổi tác lớn hơn một chút, đành phải xếp hạng 5. Nói đi nói lại, cũng không biết lão hoàng đế có phong quan cho nhan tiểu quận chúa không. Bây giờ trong triều đình cũng có một số chức quan nhỏ lẻ phân cho nữ giới. Chắc là được nhỉ, khóe miệng lão hoàng đế kéo thành một đường thẳng. Nếu là quan viên khác vì con gái mình mà bày ra mấy tâm tư nhỏ nhặt này, ông chưa chắc đã chiều theo ý họ. Vấn đề là, Nhan Lệnh Huy còn là cháu ngoại của ông, là chiếc áo bông nhỏ chi kỷ của ông. 2 năm trước khi vào kinh, còn đặc biệt mang cho ông chiếc áo bông mới và quần mới do chính tay nàng dệt. Đối với hoàng thân quốc thích mà nói, tự tay làm, ý chỉ huy người hầu đi làm. Thôi bỏ đi, một chức quan thôi mà. Ông đã có 2 đứa con gái làm quan trong triều rồi. Còn thiếu một đứa cháu ngoại sao? Lão hoàng đế hoàn toàn không nhận ra một điểm. Nếu là trước kia, ông sẽ chỉ nghĩ chức quan không thể cho, nhưng có thể cho một cái cáo mệnh, lại thêm một lời biểu dương miệng. Nhưng bây giờ có 2 vị công chúa phá lệ làm quan trong triều. Ông sẽ cảm thấy, đã có 2 người rồi, thêm một người nữa cũng không tính là nhiều. Giới hạn cuối cùng chính là bị hạ thấp từng chút như vậy đấy. Sao đã nghĩ đến rồi, thì thuận tay làm luôn. Lão hoàng đế trực tiếp phân phó, gọi 9 vị thần đồng kia tới đây. Trong quá trình đợi người đến, thuận tiện tiến hành xử lý triều chính. Nửa canh giờ sau, các thần đồng của mỗi nhà đều đã được triệu đến. Dẫn đầu là đứa bé 3 tuổi, cuối cùng là cậu bé 14 tuổi. Tất cả đều dùng lễ nghi đã luyện tập trước đó cung kính hành lễ. Tham kiến bệ hạ, lão hoàng đế đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt bọn trẻ. Lần lượt quan sát, không tệ không tệ. Đều là giường cột của đại hạ ta. 9 vị thần đồng lại lập tức cúi đầu bái lại. Tạ bệ hạ. Lão hoàng đế đột nhiên nảy ra ý nghĩ, các ngươi chưa qua điện thí, vậy thì điện thí ngay tại đây đi. Bọn họ trước đó đã qua kỳ phúc thí của Trung Thư tỉnh, đã có thể được phong quan rồi. Điện thí chỉ là cho bọn họ cơ hội lộ diện trước mặt hoàng đế mà thôi. Nhưng điện thí thông thường không cần tiến hành trước mặt bá quan. Đây hoàn toàn là phiên bản điện thí nâng cấp. Cho dù là một số người trưởng thành gặp phải cảnh tượng này, cũng chưa chắc giữ vững được tâm trạng. Cách chương.